Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 1009, Blizzard đột kích. Cuối cùng bữa cơm này là Dên Lệ chương kết, cũng không biết hắn là uống đại, trả lại làm thế nào, tóm lại là ai cùng hắn đoạt hắn liền cùng ai gấp. Mễ Tử Hiên cũng mặc kệ hắn. Tùy ý hắn cầm bữa thịt này cơm hơn 3 vạn tiền cho ra. Dên Lệ Trương nhìn lên không thèm để ý chút nào, nhưng lại đau lòng có đang rỉ máu. Đây chính là hơn 3 vạn a, liền ăn một bữa cơm. Quá ni mã quý, Dên Thiến Thiến cũng là thịt đau muốn chết, nhưng lại không dám nói gì. Nàng hiện tại coi như là minh bạch, phải hòa hoãn nhà mình cùng đại bá một nhà quan hệ. Bằng không thì đừng nghĩ Mễ Tử Hiên có thể giúp các nàng ra. Tiền này cũng chỉ có thể xuất. Về sau ngày lễ ngày Tết còn phải đưa. Vừa nghĩ tới về sau thấy đến đại bá người một nhà muốn ăn nói khép nép lấy lòng, Dên Thiến Thiến liền nội tâm rất là không công bằng. Dựa vào cái gì a? Hẳn là nhà bọn họ nịnh bợ nhà của chúng ta mới đối với. Làm sao lại bởi vì xuất hiện cái Mễ Tử Hiên phản đến là để cho chúng ta ra đi đốt lót nhà bọn họ. Có thể đang nhìn đang bị quản lý đại sảnh, lão bản vây quanh đi ra ngoài đưa Mễ Tử Hiên, Dên Thiến Thiến điểm này oán khí lập tức là tan thành mây khói. Không có biện pháp, ai bảo Giản Hân Du tìm như vậy có năng lực lão công kia. Mễ Tử Hiên cầm Giản Hân Du một nhà đưa trở về liền đi tưởng tình tư kia. Giản Hân Du rửa mặt hết vừa muốn hồi phòng ngủ, Chu Mẫn Quân đi tới nói. Hân Du ngươi qua, mama có chuyện nói cho ngươi. Giản Hân Du đi tới nói. Chuyện gì a mẹ? Chu Mẫn Quân cầm Giản Hân Du kéo ngồi vào trên ghế salon nói. Ngươi cùng Tiểu Mễ phát triển đến kia bước. Việc này Giản Đức Phúc không có ý tứ cùng nữ nhi nói. Chỉ có thể là để Chu Mẫn Quân. Giản Hân Du khuôn mặt đỏ lên oán trách nói. Mẹ ngươi nói cái gì kia? Chu Mẫn Quân chụp được Giản Hân Du bả vai nói. Ngươi ít theo ta giả ngốc. Ngươi cùng mẹ nói ngươi lưỡng cái gì kia không có. Nói đến đây Chu Mẫn Quân cũng rất là không có ý tứ. Chung quy đây là nữ nhi cùng Mễ Tử Hiên tư mật sự tình. Nhưng việc này nàng lại muốn nói. Nàng cũng không muốn nữ nhi bị Mễ Tử Hiên mang đến bụng bự. Đến chưa kết hôn mà có con. Đang nói thân là người từng trải, Chu Mẫn Quân rất rõ ràng nam nhân là cái gì đức hạnh. Không được đến lúc trước mỗi ngày vây quanh ngươi đi dạo. Chỉ khi nào đắc thủ tinh thần hứng thú vừa qua, 8-9 phần 10 liền đối với ngươi hờ hững. Chu Mẫn Quân tuy không tin tưởng lắm Mễ Tử Hiên là như thế này người, nhưng còn phải cùng nữ nhi nói một chút, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nha. Giản Hân Du cúi đầu nắm bắt góc áo rất là ngượng ngùng nói. Hai ta không có, chính là kéo kéo tay. Chu Mẫn Quân nghe được nữ nhi lời là thở dài ra một hơi. Nàng cũng lo lắng nữ nhi đã cùng Mễ Tử Hiên kia cái gì. Nghiêng đầu hướng phòng ngủ mình phương hướng nhìn xem. Phát hiện Giản Đức Phúc không có xuất ra, Chu Mẫn Quân hạ giọng nói, khuê ứ mẹ là người từng trải, ngươi hãy nghe ta nói, nam nhân này a càng là không chiếm được hắn mới càng hội quý trọng, đơn giản đạt được liền không quý trọng, Tiểu Mễ là không sai, nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm, ai cũng không thể cam đoan hắn có phải hay không bội tình bạc nghĩa người. Cho nên à, đừng làm cho hắn đơn giản đắc thủ. Biết không? Như thế trắng ra lời để cho Giản Hân Du lại càng là không có ý tứ. Nhưng cũng đồng ý mẫu thân. Gần nhất Mễ Tử Hiên liền cùng động dục sói con chó giống như cả ngày vây quanh nàng đi dạo. Trả lại động thủ động cước. Nhất phó không thể chờ đợi được bộ dáng. Thật sự là có phòng hắn điểm này. Không thể để cho hắn đơn giản đắc thủ. Nghĩ vậy Giản Hân Du gật đầu nói, ta biết mẹ. Chu Mẫn Quân gật đầu nói, đi, trời cũng không còn sớm, mau ngủ đi, ngày mai trả hết ban kia. Bên kia Mễ Tử Hiên tự nhiên tại hoang dâm vô độ. Biến đổi pháp giày vò Tưởng Tình Tư cùng Hướng Kỳ Huyên. Đây đã là lần thứ hai, giày vò có hai nữ đều có chút sợ hắn. Nội tâm đều có cái quái ý chợt nảy ra. Hy vọng Mễ Tử Hiên đang tìm cái nữ nhân. Có thể đừng cả ngày giày vò các nàng. Chịu không? Buổi sáng Mễ Tử Hiên sảng khoái tinh thần đi làm. Từ nơi này thiên lên Mễ Tử Hiên thời gian hãm vào bình tĩnh. Đến không có gì gợn sóng. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Nháy mắt đã tiến nhập trời đông giá rét. Thời tiết là càng ngày càng hơn lạnh. Đồng thời Bắc Phong cùng Giao Găm là Hướng Kiểm Thượng mang. Rất là khó chịu. Mễ Tử Hiên sợ không có khả năng mỗi ngày đều đi đón đưa Giản Hân Du. Sợ nàng đông lạnh đến. Dứt khoát liền mua cho nàng một chiếc xe. Hồng sắc BMW S chạy chậm. Giản Hân Du cảm giác xe này quá lộ liễu. Nhưng Mễ Tử Hiên còn là mua. Giản Hân Du không có biện pháp cũng chỉ có thể mở ra. Hôm nay tuyết rơi suốt cả đêm. Buổi sáng còn không có ngừng ý tứ. Thấy được lớn như vậy tuyết, Mễ Tử Hiên liền nhíu mày. Tuyết quá lớn rất dễ dàng xuất hiện giao thông ngoài ý muốn. Cho nên Mễ Tử Hiên buổi sáng giao ban hoàn tất nói thẳng. Hôm nay tuyết lớn như vậy, rất dễ dàng xuất hiện giao thông ngoài ý muốn. Để cho phi cơ trực thăng người điều khiển cùng với cấp cứu nhân viên toàn thể chờ lệnh. Xe cứu thương có thể không xuất động liền đừng xúc động. Có chút uy hiếp, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Hà Hán Thanh gật gật đầu nhìn ngoài cửa sổ tung bay bông tuyết nói. Năm nay khí trời có thể rất không phải hảo. Đầu tiên là hồng thủy, đất đá trôi, từ trên núi, đây cũng là tuyết rơi. Lão thiên gia đây là muốn cái gì a? Những người khác đều là bác sĩ. Tự nhiên rõ ràng như vậy thời tiết rất dễ dàng xuất hiện tai nạn xe cộ. Xem ra hôm nay là đừng nghĩ thanh nhàn. Kiểm tra phòng sau khi kết thúc, Mễ Tử Hiên đứng ở phía trước cửa sổ lo lắng nhìn xem bên ngoài. Tuyết rơi, ngài Tiểu Vũ cũng là thần sắc mặt ngưng trọng nói. Chủ nhiệm chắc có lẽ không có cái đại sự gì à. Mễ Tử Hiên thở dài nói. Này ai nói có chuẩn. Chỉ có thể hy vọng chia ra cái đại sự gì à. Lạnh như vậy thiên. Nếu thật là xuất hiện trọng đại tai nạn xe cộ vậy cũng liền phiền toái. Ngài Tiểu Vũ cũng học Mễ Tử Hiên bộ dáng thở dài nói. Đúng vậy a, trước kia chỉ cần một chút tuyết khẳng định sử dụng xảy ra tai nạn xe cộ. Có thể đem tất cả vội vàng chết. Hy vọng hôm nay cũng không nên xuất cái gì trọng đại tai nạn xe cộ. Mễ Tử Hiên gật gật đầu không? Nói gì? Buổi sáng nhanh 10 điểm thời điểm Mễ Tử Hiên văn phòng gọi khí hình vẽ vang lên. Mễ chủ nhiệm Dư ra hầm lò đoạn đường phát sinh trọng đại tai nạn xe cộ. Xin ngài an bài tốt cấp cứu trung tâm đến khám bệnh tại nhà liên quan công việc. Tổ chức hảo đội cứu viện. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên nội tâm liền lộp bộp một chút. Hắn vội la lên. Ngài Tiểu Vũ cầm địa đồ cho ta lấy. Ngài Tiểu Vũ vội vội vàng vàng cầm địa đồ lấy tới. Mễ Tử Hiên một xem sắc mặt lập tức thay đổi rất khó coi. Dư ra hầm lò đoạn đường không phải là cao tốc. Như vậy thời tiết cao tốc nhất định là phong. Dư ra hầm lò này khối chỉ là phổ thông quốc lộ. Hơn nữa là 18 bàn sơn đường. Nếu như là tại 18 bàn vị trí này xuất hiện tai nạn xe cộ. Vậy làm phiền có thể to lắm. Cứu viện công tác vô cùng khó làm. Mễ Tử Hiên nhìn xem cất bước ra ngoài. Cầm Hà Hán Thanh, Mã Tuyết Dương đám người thét lên phòng họp. Mễ Tử Hiên nói thẳng. Hà chủ nhiệm đóng giữ cấp cứu trung tâm. Mã bác sĩ, Trác đại phu. Mễ Tử Hiên liên tiếp mang nhiều cái tuổi trẻ đại phu danh tiếp tục nói. Chúng ta đi với ta nhất tuyến cứu viện. Mọi người chia nhau chuẩn bị. 5 phút đồng hồ sân bay tập hợp. Nhanh, Dư ra hầm lò đoạn này lộ ra hiện trọng đại tai nạn xe cộ. Vẫn là tại 18 trên bàn. Đoán chừng xe cứu thương là không thể đi lên. Tại có lớn như vậy, Tuyết xuất động xe cứu thương nguy hiểm cũng không nhỏ. Cho nên Mễ Tử Hiên quyết định trực tiếp xuất động phi cơ trực thăng. Chẳng những có thể mau chóng đến tai nạn xe cộ hiện trường, đồng thời còn có thể lập tức cầm tối trầm trọng nguy hiểm người bệnh lập tức chuyển rời đến bệnh viện cứu chữa. 5 phút đồng hồ, Mễ Tử Hiên một đoàn người xuất hiện ở trên bãi đáp máy bay. Tất cả mọi người ăn mặc mùa đông cấp cứu trang phục, trong tay mang theo các loại dược phẩm, còn có cấp cứu thiết bị. Phi cơ trực thăng người điều khiển đã vào vị trí của mình. Mễ Tử Hiên nói thẳng, lần này tai nạn xe cộ hiện trường tình huống rất không lạc quan. Đồng thời hiện tại cũng không có quá kỹ càng tin tức truyền đến. Cho nên chúng ta muốn làm may mà hiện trường thủ vững. Ngài Tiểu Vũ đến hiện trường, Ngài Tiểu Vũ ngươi phụ trách cho thương binh phân thương thế đẳng cấp. Lập lại khắc chuyển di, nhẹ, nói đến đây Mễ Tử Hiên nhìn xem Mã Tuyết Dương nói. Mã bác sĩ mang không mang cấp cứu dùng lều vải. Mã Tuyết Dương gật đầu nói, mang chủ nhiệm. Mễ Tử Hiên nói, hào, Mã bác sĩ một hồi ngươi phụ trách chỉ huy dựng cấp cứu lều vải. Ta đoán chừng có một bộ phận thương binh không chuẩn tại hiện trường muốn lập tức tiến hành cứu chữa, nên phải hỏi cũng nói. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ tay nói, hảo xuất phát. Rất nhanh Mễ Tử Hiên một đoàn người liền khom người leo lên phi cơ trực thăng. Đi qua thành bệnh viện cửa lớn, người rất nhanh liền thấy được nhãn hiệu có thập tự 10 khung phi cơ trực thăng nối đuôi nhau lên hướng phương xa bay đi. Mọi người sắc mặt cũng lập tức ngưng trọng lên. Tỉnh bệnh viện tổng cộng liền 10 khung phi cơ trực thăng. Hiện tại toàn bộ xuất động, nhất định là xuất đại sự. Hy vọng không muốn chết quá nhiều người. Mễ Tử Hiên ngồi ở trên phi cơ trực thăng mang theo tai nghe liên tục nhìn xuống. Hắn muốn mau sớm thấy được tai nạn xe cộ hiện trường tình huống. Nhưng hiện tại máy bay vừa cất cánh cách rời hiện trường còn có một đoạn không cự ly ngắn. Mễ Tử Hiên có thể thấy cái gì? Cái gì cũng nhìn không đến. Chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Qua đại khái 20 phút như vậy, phi cơ trực thăng rốt cục tới đến hiện trường. Mễ Tử Hiên cúi đầu xuống vừa nhìn nội tâm lập tức lộp bộp. Chỉ thấy 18 bàn đoạn này trên sơn đạo chắn đầy xe. Liếc mắt nhìn qua căn bản nhìn không đến sức mạnh, tạo thành kẹt xe là mười mấy chiếc xe liên hoàn tông vào đuôi xe. Cũng mà còn có mấy chiếc trực tiếp lật hạ vách núi nện ở phía dưới trên đường xe. Bị nhốt người đều tại bên ngoài có đang gõ điện thoại. Có vẻ mặt vẻ lo lắng đi tới đi lui không ngừng. Khắp nơi đều là người. Dư ra hầm lò một đoạn đường này trước không đến thôn không đến điếm. Nhiều người như vậy tại đây dạng rét lạnh thời tiết hạ bị vây ở chỗ này. Dù cho liền một đêm cũng sẽ xảy ra chuyện. Trả lại có nhiều người như vậy phải dựa vào 10 khung phi cơ trực thăng, căn bản không thể đem bọn họ mau chóng chuyển di. Sự tình phiền toái. Nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên cũng bất chấp những cái này. Hắn muốn làm là nhanh chóng đi cứu chữa thương binh. Phi cơ trực thăng là không có biện pháp tại đây đáp xuống. Mễ Tử Hiên người xung quanh chỉ có thể dùng hoa tác từ trên phi cơ trực thăng hàng xuống. Vừa đến trên mặt đất, Mễ Tử Hiên lập tức nói, Mã bác sĩ ngươi làm cho phẳng thản địa phương dựng cấp cứu lều vải. Ngài Tiểu Vũ các ngươi đi theo ta. Đối với Trác đại phu ngươi thống kê hạ nơi này lão nhân, hài tử, phụ nữ số lượng, lạnh như vậy thiên bọn họ bị vây ở chỗ này là muốn gặp chuyện không may. Mặt khác cầm nơi này tình huống lập tức hướng bệnh viện báo cáo. Để cho trình viện trưởng nhanh chóng cùng có quan hệ đơn vị liên hệ. Nghĩ biện pháp hãy mau đem vây ở chỗ này người chuyển di đi. Mễ Tử Hiên nói xong cất bước liền. Chạy tai nạn xe cộ hiện trường đi đến. Ngài Tiểu Vũ, Mã Tuyết Dương đám người tất cả tư kia trước. Mễ Tử Hiên lưng mang túi cấp cứu đại lục lưu hành đi lên phía trước. Vừa đi vừa nói, mọi người nhường một chút, để cho một chút, trên đường người thật là nhiều một ít. Thời điểm này một nữ nhân vội vàng hấp tấp chạy qua tới nói. Đại phu, con của ta phát sốt, có thể hay không cho nhìn xem? Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Một người đi, Sử Chí Hảo lập tức về đơn vị. Lúc này Tuyết trả lại không có muốn ngừng ý tứ. Hơn nữa là Bắc Phong gào thét, mắt thấy đi ra giữa trưa, nhiệt độ cũng không thăng phản hàng. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên tâm tình càng nôn nóng. Như vậy quỷ thời tiết hạ cứu viện vốn là độ khó đại. Lão thiên gia trả lại để cho tuyết rơi không ngừng, nhiệt độ lại giảm xuống. Đây là muốn ồn ào như vậy. Chẳng lẽ không nên chết rất nhiều người lão thiên gia mới sẽ bỏ qua sao? Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ liếc mắt nhìn bồng bềnh nhiều bông tuyết. Tiếp tục bước tới. Bọn họ đáp xuống có địa phương cự ly tai nạn xe cộ hiện trường còn có một mặt cự ly. Bởi vì tai nạn xe cộ phát sinh địa điểm rất nhiều xe liên hoàn chạm vào nhau. Hiện trường loạn có rối tinh rối mù. Phi cơ trực thăng là không có biện pháp để cho Mễ Tử Hiên những người này trực tiếp hạ xuống tay. Nạn xe cộ hiện trường, trừ Mễ Tử Hiên ngoài những người khác đều là phổ thông bác sĩ y tá. Không phải là tiếp nhận huấn luyện bộ đội đặc chủng. Tại phức tạp như vậy mặt đường thượng dùng hoa tác hạ thấp nguy hiểm quá lớn. Cho nên chỉ có thể ở tình hình giao thông nơi tốt dùng thông thuận tác hạ. Đường Mễ Tử Hiên đến tai nạn xe cộ hiện trường thời điểm lông mày lập tức chặt chẽ nhăn. Hiện trường quá thảm thiết đến. Khắp nơi là trên ô tô lẻ bộ phận mảnh vỡ. Khắp nơi là toàn thân là huyết thương người tại kêu đau không thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.